Chương 576, Trăng tròn yến. Nghe người ta trả lời Chu thị đến thời điểm, Ninh thị bọn người không kinh dị, lòng nói nàng như thế nào đến lại còn có Tạ gia cùng Mạnh gia khi nào có như vậy giao tình đón mọi người ánh mắt nghi hoặc. Vân thị thản nhiên cười nói, trước Mạnh gia vì than tổ ong phương thuốc đi tìm một hồi Thượng Nhi, sau này Thượng Nhi vì hắn tức phụ cùng hài tử đi Bạch Vân quán, loại như chùa cầu phúc, Mạnh đại nhân cho được rồi không ít thuận tiện. Nghe vậy mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi cười nói. Khó trách trong lòng thì nghĩ, giao tình tuy nói đều là cái này từ ngươi tới ta đi cho xây, nhưng mấu chốt là phải có nhường Mạnh gia nguyện ý lui tới nguyên nhân a. Nhớ đến nay đã song đồng thay thế thật tâm than viên trở thành kinh sư người ta thường nhiên liệu than tổ ong, Ninh thị bọn người trong lòng cảm khái ngàn vạn, người bình thường lại nghĩ không đến Tạ thượng tức phụ làm cái này than tổ ong nguyên nhân chỉ là vì cho hạ nhân bất việc không phải tự mình kinh lạc, các nàng cũng không thể. Tin cái này có thể xem như ứng người xưa nói hảo tâm có hảo báo. Sớm ở 10 năm trước tiến cung triều hạ thời điểm, Chu thị liền nhớ kỹ Vân thị, Nguyên thị đám người diện mạo. Cho nên hôm nay tuy là nàng đầu trở về Tạ gia an tịch, nhưng Chu thị lại giống theo tới qua vô số lần đồng dạng quen thuộc đi đến Vân thị trước mặt, mặt mày hớn hở nói vui vẻ nói, Tạ thái thái, đại hỷ. Vân thị cũng cùng thấy người quen cũ đồng dạng chất khởi đầy mặt ý cười đáp lê nói, Mạnh thái thái, ngài đại giá quang lâm. Thiếp thân chưa từng viễn nên, kính xin thứ tội. Chu thị cười đáp, Tạ thái thái khách khí, nguyên là vọng thân tới trầm hàn huyên. Sau đó, Chu thị tiếp tục đẩy mặt cười đất. Cùng Ninh thị bọn người chào, tiếp chiêu nữ nhi lại đây cùng các vị thái thái vân an, cuối cùng hỏi, như thế nào không gặp ngài thân gia Lý thái thái trưởng gia nhiều năm. Chu thị khắc sâu biết một cái thông minh lanh lợi bà đang suy xét thứ tử việc hôn nhân lúc ấy cố ý tránh đi xuất thân cao hơn dâu trưởng nữ hài. Để tránh cho sau này có thể có chị em dâu tranh chấp cùng với tiến tới dẫn phát huynh đệ bất hòa, gia đình không yên. Tạ gia dâu trưởng xuất thân quá thấp, trừ phi Tạ gia quyết ý cho thứ tử lại cưới một cái nông hộ, không thì Tạ gia tuyển thứ tử tức phụ tất nhiên muốn thi tương đối này phẩm hạnh giáo dưỡng cùng với gia tộc kia đối dâu trưởng nhà mẹ đẻ thái độ. Vì nữ nhi trung thân, Chu thị nguyện ý chiêu hiền đại sĩ, biểu hiện ra đối Tạ gia dâu trưởng cực kỳ nhà mẹ đẻ coi trọng. Lại nói lý do cũng là có sẵn, than tổ ong Vân thị nghe vậy ngẩn ra. Từ xưa quan dân có khác. Vương thị tuy là nàng bà thông gia, nhưng điều tra thân phận, dù sao chỉ là một cái tú tài nương tử, nếu chỉ đại đâm đâm cùng nàng đi ra tới đón khách, không khỏi lộ ra tự đại cùng với nàng Tạ gia ngạo mạn. Đối hai nhà cũng không tốt cho nên nàng vừa chấp nhận Vương thị lâm thời lùi bước, quyết ý chờ một cái thích hợp cơ hội, lại gọi Vương thị ra biểu diễn. Vân thị không nghĩ đến đưa ra cái này thang người sẽ là Chu thị. Cơ hồ theo bản năng Vân thị nhìn Mạnh Trúc Quân một chút, trong lòng cái gì cô, chẳng lẽ dịch nhi tơ hồng dắt tại vị này Vu gia tiểu thư trên người vô luận gia thân, bộ dạng, trước mắt vị này Mạnh gia cô nương thật là đều không thể soi mói, kham xứng nhà nàng Tạ dịch. Nhưng Mạnh gia đại phong đích nữ từ trước đều là muốn làm tông phụ. Như thế nào chịu gả dịch nhi cái này thứ tử nàng nhất định là suy nghĩ nhiều đúng a. Tỉnh nương tựa đến chính mình sơ sẩy. Ninh thị theo hỏi, như thế nào không gặp ngươi bà thông gia Tạ thượng nhạc phụ chỉ là một cái tú tài, hắn nhạc mẫu hiện không có mặt, tất là đang đợi một cái thời cơ thích hợp. Cái này tha nguyên nên nàng đến đưa mới là, không muốn gọi Chu thị cho đoạt trước. Chu thị quả nhiên cùng nghe đồn trong giống nhau là cái thủy tinh tâm can lung linh người. Ta kia thân mộ phần mẫu giữ lễ tiết. Vân thị thừa cơ nói cho nói nàng một cái bạch thân, mà các ngươi đều là triều đình mệnh phụ, đến cũng không biết nói cái gì, không chịu ai từng cái, các ngươi nghe một chút nàng vừa nói cái gì. Lời nói Ninh thị chỉ vào Vân thị hỏi người chung quanh nói giống như nàng không phải mệnh phụ dường như mọi người vừa nghe không khỏi đều nở nụ cười, sôi nổi cười nhạo nói, chúng ta trong những người này nguyên liền tính ra nàng phẩm cấp cao nhất, chính tam phẩm thuộc người. Thiên mở miệng ngậm miệng lại là các ngươi này đó mệnh phụ từng cái đây không phải là dấu đầu lòi đuôi sao. Ngươi bà thông ra đâu nhanh chóng mời đi ra đi, chúng ta tuy không có của ngươi phẩm cấp, nhưng là không về phần bộ mặt xấu xí, doa đến ngươi bà thông ra dù là nhi tử cho nói vài hồi, Vương thị như cũ lý giải không được lễ tuyển đỉnh thiên hoa thượng tử đằng đồ họa kỹ cho nên vừa nghe nói Ninh thị bọn người đến, Vương thị liền trốn hĩnh hậu viện nữ nhi ở, chuẩn bị chỉ mở ra tịch khi mới lộ diện. Để tránh tại trong hoa viên bị người truy vấn tố đằng đồ. Đối với này Hồng Tảo cũng là dở khóc dở cười. Chính khuyên nàng nương nói ngài sẽ không họa tử đằng đồ đánh cái gì chặt ngài chỉ cần hội sinh dưỡng nữ nhi là đủ rồi thời điểm. Hồng Tảo nhìn đến Đào Thị đánh bên ngoài tiến vào, nhịn không được cười nói, nương, Đào ma ma đến mời, ngài liền nhanh chút đi thôi. Đào Thị vào phòng nghe được, theo cười nói, chính là lời này. Thân gia thái thái, đến thái thái nhóm đều nói ngài lại không đi, các nàng liền muốn lại đây mời tới cái này như thế nào khiến cho Vương Thị bị hù nhảy dựng nương. Hồng Tảo đem Vương Thị ra bên ngoài đẩy, ngài liền yên tâm to gan đi thôi, hôm nay đến người chồng, ngoại trừ một cái Chu phu nhân. Liền tính ra ta bà phẩm cấp cao, ngài nhận thức ta bà lâu như vậy, cũng không gặp ngài như vậy qua thật là. Ngài nhanh chóng đi. Ngài vẫn luôn không đi, gọi khách nhân một mặt chờ, mới gọi thất lễ đâu. Vương Thị không lay chuyển được Hồng Tảo, mà lại có Đào Thị cái này hạ nhân ở một bên nhìn xem. Vương Thị nghĩ cuối cùng muốn gặp, hiện một mặt trốn tránh thật là không ổn. Cuối cùng đáp, nhanh đừng lại đẩy, ta đây liền qua đẩy nữa, cẩn thận xử qua lực. Tương lai đau thắt lưng nhìn đến Vương Thị không quá tự tại lại đây, Vân Thị lập tức lại đây giữ chặt, cười nói, có thể xem như đem ngươi cho mời tới. Đến, giới thiệu một chút, vị này là Thượng Nhi Sư Mẫu, Nguyên Thái Thái. Vân Thị nghe Hồng Tảo giới thiệu qua, nhanh chóng hành lễ nói, thiếp thân gặp qua Nguyên Thái Thái. Ninh Thị đáp lễ cười nói, Lý Thái Thái, nghe danh đã lâu mắt thấy Ninh Thị nói chuyện cùng Vân Thị bình thường hòa khí, Vương Thị dũng khí khỏe mạnh chút, lòng nói cậy nhưng là lễ ra mọi người. Này đó phu nhân cấp bậc lễ nghĩa hàm kiểu đều là vô cùng tốt. Nghe nói Đái Thái Thái đến, vẫn luôn canh giữ ở cổng trong thải họa nháy mắt ngưng thần. Thấy rõ Đái ra xe là thượng hạ đến hai cái nha đầu diện mạo, thải họa không tự chủ liền nhíu mi, vậy mà là Nhan Thị nha đầu nhất, chẳng lẽ trong kiệu ngồi tranh nhưng là Nhan Thị con mắt không sai nhìn xem hai cái nha đầu từ trong kiệu đỡ ra tới là Đái Thái Thái. Thải họa mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng nói, còn tốt. Không phải Nhan Thị tính nàng thức thời, không tại hôm nay đến cho nhà nàng chủ tử ngột ngạt. Nhớ tới vừa mới sợ bóng sợ gió, thải họa nhịn không được trong lòng cô, cái này Đái Thái Thái cũng thật là, chính mình liền không có nha đầu sao cái chủ mẫu, dùng thiếp thất nha đầu tâm niệm chuyển qua, thải họa đột nhiên tỉnh ngộ từng cái đái ra nội vụ hiển nhiên là từ Nhan Thị cầm giữ. Nhớ đến Nhan Thị làm người làm việc, thải họa không ngừng kêu khổ, cái này Nhan Thị là cái có tâm cơ. Nàng như là xui khiến nha đầu đặt vào nhà nàng tiểu thiếu gia trăng tròn bữa tiệc sinh sự, sau đó lấy vừa tới kinh Đái Thái Thái gánh tội thay, nhưng là nhất tiễn xong điều tiện nhân thải họa rủa thầm một tiếng, dặn dò bên cạnh phó thủ hai câu, thay đầy mặt cười chính mình nên đón từng cái nàng muốn đích thân nhìn xem hai cái nha đầu, không cho các nàng làm yêu Đái Thái Thái nhiều thị mang theo hai đứa con trai vào kinh vẫn chưa tới 10 ngày, cung lời nói đều còn không có thể học nói lưu. Loát từ lúc 16 tháng 10 thu được tạ gia thiệp mời sau, Nhiêu Thị liền không ít nghe Nhan Thị thêm mắm thêm muối giảng thuật Hồng Tảo xa xỉ, tiêu căng cùng với hiện nay vô trần. Nhiêu Thị nghe sau không khỏi tâm lo sợ e ngại, cùng Đái Dục chối từ nói không dám tới, nhường gọi Nhan Thị đến. Nhan Thị thì cùng Đái Dục tỏ vẻ nàng nguyện ý làm thấp ép xuống hầu hạ Nhiêu Thị đến mắt thấy thê thiếp cùng hòa thuận, Đái Dục trong lòng rất cao hứng. Bất quá hắn sợ hãi Hồng Tảo hung hãn, không dám khiêu chiến Hồng Tảo thần kinh, gọi Nhan Thị cái này tiếp đến tạ ra liền đánh nhịp nhường Nhan Thị nha đầu hầu hạ Nhiêu Thị đến. Vì thế Nhan Thị mũi cơ hồ đều khí lệch từng cái nàng nghìn tính vạn tính, kết quả không nghĩ nhất khang tính kế toàn hủy ở nam nhân trong tay đối với Nhan Thị không thể tới. Nhiêu Thị sâu cho rằng tiếc, bất đắc dĩ nam nhân lên tiếng, nàng không tốt quánh nghịch, chỉ phải hủy khuất ứng. Bất quá cho dù có Nhan Thị hai cái nha đầu thêm can đảm, nàng cũng không dám sớm đến, mà là chờ nam nhân hạ nha môn phía sau mới đến. Khi nữ khách nhóm mang theo hài tử cũng đã du xong hoa viên hồi chính viện uống trà. Nhiêu Thị tại thải họa dẫn đường hạ bái kiến qua Vân Thị, Chu Thái Thái, Ninh Thị sau lại từ hái họa dẫn đường đến Vương Trinh Ngưng Thái Thái bên người ngồi xuống. Vương Thái Thái không có nữ nhi, hai cái trai trai nhi tử hôm nay đều theo nam nhân đi trước khách đường. Vương Thái Thái nhìn tả hữu phụ nhân đều mang theo hài tử, đang lo không ai nói chuyện đâu. Vừa vặn nhìn thấy thải họa mang theo đồng dạng cô độc Nhiêu Thị đến. Tại nghe thải họa giới thiệu Nhiêu Thị thân phận sau, Vương Thái Thái chủ động hàn huyên nói, Đái Thái Thái đến đây lúc nào kinh. Nhiêu Thị suy nghĩ một chút quan thoại phát âm, mới vừa chậm rãi nói cho nói, mấy ngày trước đây đến. Vương Thái Thái nghe Nhiêu Thị khẩu âm dày đặc, nhớ tới năm ngoái chính mình, lập học lúc trước Hồng Tảo hình dáng thả chậm ngữ tốc, hòa khí nói, cái này kinh sư phong thổ khí hậu, cùng gia hương khác biệt đi. Đái Thái Thái đến mấy ngày còn thích hứng cảm nhận được Vương Thái Thái thiện ý. Nhiêu Thị giật mình, lòng nói cái này Vương Thái Thái tính tình ngược lại hảo, cũng không giống Nhan thị nói cay nghiệt thiếu tình cảm nàng liền biết Nhan Uyển Nhi hai mặt, nói cho họ không một câu nói thật. May mà không được nàng dọa sững. Mà nàng lúc trước tất cả biết thời biết thế bất quá là vì bỏ đi nam nhân cùng với những người khác nghi ngờ mà thôi, nhớ tới kế hoạch của chính mình. Nhiêu thị theo bản năng xem một chút Hoa Mấy Biên đứng thải họa, lòng nói, nhìn Tạ gia cái này quản sự vũ giả phản ứng, liền biết nàng trình diễn được không sai, liền Tạ gia hạ nhân đều cho rằng nàng bị Nhan thị đắn đo. Kỳ thật trên thực tế cũng nhưng lại như là này, nhưng chờ qua tối nay, liền sẽ không khí hậu ngược lại là còn tốt. Nhiêu thị từng chữ nói ra nói, chính là quan này lời nói còn chưa học thông từ từ đến Vương Thái Thái cười nói, ai cũng không phải thứ nhất là hội. Giống ta năm trước đến kinh thời điểm, quan thoại cũng không lớn sẽ nói. Nhưng ngươi xem ta hiện tại không phải có thứ tự sao Vương Thái Thái, Nhiêu thị hỏi thăm nói, không dối gạt ngài nói, ta mới tiến vừa tới kinh, hôm nay đầu hồi đi ra ngoài làm khách, liền sợ thất lễ. Vương Thái Thái gật đầu, tỏ vẻ lý giải Nhiêu thị tiếp tục nói, cho nên ta cùng ngài hỏi thăm một chút, cái này Tạ Thái Thái là vị nào, ta vừa mới tiến đến khi chỉ bái kiến Tạ phu nhân, còn chưa bái kiến Tạ Thái Thái. Tạ Thái Thái sợ là muốn chờ mở ra tịch mới có thể lộ diện. Vương Thái Thái nói cho nói, dù sao mới ra tháng, thân thể còn hư. Không thể đứng lâu ai. Nhiêu thị giật mình cười nói, nghe cái này trong kinh tập tục cùng ta lão gia đổ giống đồng dạng, ngươi lão mộ phần nơi nào nhìn đến Nhiêu thị cùng Vương Thái Thái thường xuyên qua lại nói lên lời nói. Nhan thị nha đầu Hiểu Hàn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hiểu Hàn không ngốc, nàng nhìn thải họa đánh các nàng vào cửa liền một bước không rơi theo, thậm chí chờ nhà nàng Thái Thái đều ngồi xuống liếc không đi, mà là làm nàng mặt đẩy ra sắt tường nguyên lai đứng vũ giả cho mình chạm, liền biết mình bị theo dõi, vẫn là trắng trợn không kiêng nể sợ nàng không biết thị uy tính theo dõi. Tục ngữ là nô giống chủ nhân dạng, Tạ Thái Thái thị tỷ quả là theo Tạ Thái Thái bình thường bưu hãn cho nên đến trước nàng chủ tử làm dặn dò vạn dặn dò nàng không gọi Thái Thái cùng người bên ngoài nhiều lời sự tình hay là thôi đi. Hiểu Hàn thầm nghĩ, cái này Thụ Lâm tức phụ là Tạ Thái Thái tâm phúc thị tỷ, chiêu nàng nghi ngờ, cùng chiêu Tạ Thái Thái nghi ngờ không có gì khác biệt, nàng như can thiệp vào, ngược lại cùng nàng chủ tử đại kế có trở ngại dù sao chỉ một cái Vương Thái Thái, cũng lật không dậy cái gì phóng túng. Tới gần mở ra tịch thời điểm, Hồng Tảo ôm nhi tử trang phục lộng lây đến. Nhìn đến Hồng Tảo diện mạo một khắc, Nhiêu thị không khỏi kinh dị, hỏi Vương Thái Thái nói, đây chính là Tạ Thái Thái nhìn xem cùng Lý Thái Thái không quá giống a, sắc thực bảo hoàn toàn không giống, không chỉ mặt mày không giống, tuần này thân khí thế càng là khác biệt, từng cái Tạ Thái Thái ra biểu diễn giống như đưa tử nương nương hạ phàm đồng dạng, quanh thân tỏa ánh sáng. Chiếu ánh được trong phòng cây nến đều giống bạo hoa nến đồng dạng sáng sủa ba phần. Hiện thực đồng suốt đời huy hẳn là Tiêu cha chưa từng gặp qua Lý Mãn Độn. Vương Thái Thái không một chút do dự khẳng định nói, người xưa nói nữ nhi tiếu phụ, quý Tạ Thái Thái như vậy phú quý, tướng mạo tất là Tiêu giống cha nàng. Nhiều thị nghe có đạo lý, tán đồng nói, Vương Thái Thái nói đến là trong lòng thì nhịn không được nghĩ kia Lý Tú Tài thật là tốt tướng mạo, không muốn kết hôn cái tức phụ, lại là tướng mạo thường thường. Cùng Chu thị tại triều sẽ gặp qua Hồng Tảo khác biệt, Mạnh Trúc Quân hôm nay cùng Hồng Tảo là lần đầu gặp mặt. Mạnh Trúc Quân sớm biết Hồng Tảo có tài, mà tài học còn không giới hạn bình thường khuê các cầm kỳ thư họa nhất, cho dù hôm nay nàng tử đằng đồ nhường nàng mở mang tầm mắt, chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi Mạnh Trúc Quân, không nghĩ đến Hồng Tảo bộ dạng cũng là như vậy sắc sỡ lóa mắt, sáng quắc chiếu người từng cái so nàng lúc trước đã gặp tất cả nhuận tú đều dung hoa ngọc sương. Ngã lệ vô song, bởi vậy Mạnh Trúc Quân nháy mắt sáng tỏ cha nàng nói chân chỉ là tiểu tiết ý tứ, có kia bọc chân. Nhỏ công phu cùng chịu khổ nhịn đau dẻo dai, dùng đến đọc sách chế nghệ, tu đức tu dùng, ba không càng tốt thánh nhân vân, ganh đua. Tạ Thái Thái điện này tốt đẹp, nàng tương lai cũng muốn trưởng thành vì cùng Tạ Thái Thái đồng dạng tốt đẹp người. Vương thị nhìn xem nữ nhi liếc là lòng tràn đầy kiêu ngạo, từng cái thế nhân đều nói nuôi con dưỡng già, nữ nhi là nhà khác người. Nữ nhi đã gả ra ngoài tạt đi ra ngoài nước. Độc nàng sinh nữ nhi lại là hưởng đến hiếu kính. Mấy năm nay được chỗ tốt sẽ không nói, chỉ nói lúc này vào kinh, kinh bao nhiêu lúc trước nằm mơ đều không nghĩ tới mị sự tình chính là trước mắt. Nếu không phải là nữ nhi, cái này nhất phòng quan thái thái có thể kêu nàng một cái nông phụ ngồi thủ tịch thủ tọa. Nàng nữ nhi này à, đúng là so đừng con trai của người ta còn phải lực. Đối với Hồng Tảo cái này vượng phu vượng tử trời sinh phú quý mệnh con dâu, Vân thị không phải bình thường vừa lòng, bởi vậy không khỏi đối hôm nay đến các tiểu thư càng thêm chọn bộ dạng bình thường, không muốn, thân thể suy nhược, không muốn, cử chỉ ngại ngùng không rộng lượng, không muốn trải qua soi mói xuống dưới. Vân Thị phát hiện, tuổi thích hợp tiểu thư trong liền mạnh gia trúc quân tốt nhất nếu không, mắt nhìn các tiểu thư yến hội, Vân Thị trong lòng hợp kế, viết thư hỏi một chút nam nhân ý kiến người với người xanh biết phân có khi rất khó nói, tỉ như trước kia cho Thượng Nhi làm mai thời điểm, nàng chưa từng nghĩ đến nàng trưởng tử sẽ cưới một cái nông hộ cô nương, mà kết hôn sau tình cảm còn như vậy tốt vẫn luôn lưu ý Vân Thị động tĩnh. Chu Thị nhìn đến Vân Thị liên tiếp nhìn chăm chú khuê tu tịch, trong lòng có để vừa thấy đến, Chu Thị lòng nói, tạ ra thứ tử nương phụ nhân tuyển tướng từ quan lại người ta ra bưng chén rượu lên. Chu Thị hướng Vương Thị cười nói, Lý Thái Thái, thiếp thân hạ ngươi một lý hạ ngươi sinh nữ nhi tốt.